Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, ngắn hạn lữ hành. Hoa Bội bọn họ đi rồi, say rượu tỉnh lại chiều hôm đó máy bay, trừ bỏ Tôn Kiêu cùng Trình Lâm bên ngoài. Những người còn lại ở ngắn ngủi tụ hội chơi vui sau đều lựa chọn đi ngược lại. Đương nhiên không phải vì học tập, mà là bởi vì muốn bồi người nhà. Thi tháng khen thưởng kỳ nghỉ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Chạy tới mọi người cùng nhau tụ tập một thoáng. Chung quy không có cách nào lâu dài. Ngăn ngắn kỳ nghỉ mặt khác một nửa hay là muốn về nhà tiếp một thoáng người nhà. Nhân chi thường tình, một đám người gào thét mà đến, lại gào thét mà đi. Tôn Kiêu bởi vì cha mẹ cùng muội muội cũng ở Ma Đô sở dĩ không có trở về Liêu Tỉnh. Hắn mời Trình Lâm cùng cả nhà bọn họ người vừa đi đi chơi. Trình Lâm mỉm cười từ chối, nhân ra một nhà bốn khẩu đi ra chơi. Chính mình người ngoài này đi qua giống kiểu gì? Thế là, liền còn lại chính hắn. Cửu ti các tiểu cổ lật đa số đã lục tục trở về quan ngoại. Còn lại cũng là bận rộn với vật tư vận tải. Ban đầu Trình Lâm cũng có thể cùng bọn họ đồng thời trở lại. Thế nhưng khởi đầu hắn vì ở lại chỗ này đồng thời tụ hội. Đem thi tháng khen thưởng mấy ngày đó kỳ nghỉ cho hối đoái. Thế là cũng không ai quản hắn. Một đám người sau khi rời đi còn lại chính hắn ở cái này phồn hoa trong thành thị không biết làm thế nào, trong tài khoản còn có hơn 100 điểm cống hiến điểm. Nếu như hối đoái thành kỳ nghỉ, sẽ có rất nhiều chơi. Trình Lâm ở đưa đi Hoa Bội chờ người sau, ở phi trường phụ cận quán cà phê ngồi một giờ, sau đó quyết định cho mình thả cái tiểu nghỉ dài hạn. Quyết định này phải nói là từ lâu quanh quẩn ở trong lòng hắn. Nói thật, Trình Lâm xác thực uể oải rồi. Từ thức tỉnh bắt đầu, tiến vào học viện ra sức tu hành, sau đó thôi diễn, thăm dò, tu luyện, lại thôi diễn, hầu như không có nghỉ ngơi quá. Đương nhiên chân chính để hắn uể oải vẫn là Vô Tung Tiên Đảo, lần thôi diễn này. Hắn đầy đủ ở trong thôi diễn ngưng lại 4 tháng. 4 tháng phiên dịch, sau khi kết thúc lại lập tức bắt đầu thăm dò. Tính gộp cả hai phía tính cả. Trình Lâm dĩ nhiên đã thời gian nửa năm không có chân chính nghỉ ngơi quá rồi. Hắn là người, lại không phải cơ khí. Lúc này đọng lại uể oải bỗng nhiên giống như là thủy triều vọt tới. Hắn bỗng nhiên rất muốn nghỉ ngơi dưới. Ngoài ra, hiện nay tu vi đã đến nhị phẩm ba đoạn, nói đúng ra, còn cao hơn nữa chút, gần như xem như là nhị phẩm đỉnh phong. Hắn cuối cùng đi đến nhị phẩm thăng cấp tam phẩm cửa ải trước. Nói cách khác, hắn rơi vào bình cảnh, nghỉ ngơi, là vì càng tốt hơn xuất phát. Từ tiệm cà phê đi ra, đến phụ cận nhà sách mua một phần du lịch chỉ nam sách. Trình Lâm một bên lật vừa nhìn, trở lại nhà khách, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ nghỉ ở áp trực tiếp xin là tốt rồi, có thể trực tiếp hối đoái. Quần áo mang một bộ tắm rửa là tốt rồi, đồ vật đều đặt ở sơ thủy, không gian bên trong thỏa đáng nhất. Thế nhưng dễ dàng rước lấy phiền phức không tất yếu, vẫn là lưng cái bao đi, lại không trầm. C91 linh kiếm có thể hay không quá an kiểm. Trình Lâm trốn ở trong phòng chầm chập thu dọn đồ đạc. Đây là nhân sinh của hắn lần thứ nhất ra cửa lữ hành. Còn hơi sốt sắng, không nhiều đồ vật thao túng đến thao túng đi. Phế bỏ một hồi lâu công phu mới coi như sắp xếp thỏa đáng. Làm hắn ba lô trên lưng, trả tiền, từ trong quán trọ đi lúc đi ra. Thời gian đã đến trạng vạng, mới ra đại môn lữ điếm, hắn liền bốc lên lông mày. Rất bất ngờ, ở cửa lớn dĩ nhiên xuất hiện cái bóng người quen thuộc. Tiểu Thảo, ngươi sao lại ở đây? Thảo Vi vẫn như cũ là thân kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu đen áo đầm. Lần này rồi lại nhiều cái màu đen cặp sách nhỏ, còn dẫn theo cái mũ, mũ hơi lớn. đeo ở nàng đỉnh đầu có vẻ không lớn cân đối. Thẳng đi xuống, trên cổ dùng một cái màu đỏ dây nhỏ treo một bộ tiểu bình điện thoại di động. Cả người hình như tại chờ người. Nhìn thấy Trình Lâm đi ra, nàng ánh mắt sáng lên, lại cố ý nghiêm mặt nói: "Ta tìm ngươi, tìm ai? Ngươi tìm ta làm gì?" Trình Lâm rất là không rõ. Thảo Vi ngẩng đầu lên, hai tay lôi túi xách dây treo, xem kỹ Trình Lâm trang phục vài giây, hỏi: "Ngươi là phải về học viện?" Vẫn là, Trình Lâm không nghi ngờ có hắn, thành thực nói: "Tu luyện tới bình cảnh, hối đoái mấy ngày nghỉ kỳ, chuẩn bị đi tới làm cái ngắn hạn lữ hành." Thảo Vi nghe xong cao hứng liền muốn cười, nghĩ thầm như thế xảo à, nhưng là nụ cười đến bên mép lại vội vàng nín trở lại. Nàng trầm ngâm vài giây, giả vờ nhẹ như mây gió: "Thảo bố tu hành cũng đến bình cảnh, cũng hối đoái kỳ nghỉ, cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, không bằng..." Đồng thời, Trình Lâm run lên, ánh mắt quái dị xem xét nàng vài mắt, tâm lý có chút thầm nói: "Không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thực sự là Thảo Vi để cho hắn ấn tượng là thật vô căn cứ. Mỗi lần vừa thấy mặt đã là muốn cùng hắn ra dấu động thủ." Trình Lâm lúc này theo bản năng liền cảm thấy nơi này có âm mưu quỷ kế gì. "Ta yêu thích một người." Hắn suy nghĩ một chút, chăm chú nói. Thảo Vi bối rối dưới, kinh ngạc nói: "Ngươi yêu thích ai?" Ngoặc kép, ý của ta là, ta khá là yêu thích một người đơn độc lữ hành. Trình Lâm đối cô nương này đọc năng lực phân tích, đã triệt để không ôm hy vọng rồi. Thảo Vi tức khắc bị rót một chậu nước lạnh, nhân sinh lần thứ nhất chủ động đuổi tới cầu người chịu khổ từ chối. Nàng căn bản không ngờ tới Trình Lâm sẽ không đáp ứng a. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng lập tức hoảng hồn, nín nửa ngày, nín đi ra một câu: "Ồ, vậy ta đi rồi, có cơ hội gặp lại." Trình Lâm vứt câu tiếp theo, đeo túi đeo lưng liền hướng về nhà ga phương hướng đi rồi. Dưới trời chiều, cõng lấy cặp sách nhỏ, Thảo Vi ngây ngốc mà nhìn trước mắt người biến mất, lập tức choáng váng, sau đó to lớn thất vọng từ đáy lòng lan tràn ra, giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Thật lớn mũ che khuất cả khuôn mặt, thân thể nho nhỏ hơi run rẩy lên, nắm lấy túi xách đai an toàn tay nắm rất chặt, phảng phất ở kiềm chế một số tâm tình. Quá rồi vài giây, nàng chợt nghe tiếng bước chân tiếp cận. Trình Lâm chậm rãi đi về tới, một mặt nghi ngờ nhìn một thoáng nàng, do dự chút nói: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta chuẩn bị đi Dương Châu nhìn một cái, nghe nói bên kia có gầy Tây Hồ." "Rất tốt." Thảo Vi ngạc nhiên, sau đó cánh tay nhanh chóng ở mũ dưới đáy lau đi cái gì, đè lên vui sướng âm điệu, xoay người nói: ta cũng chuẩn bị đi Dương Châu tới. "Vậy ngươi biết Dương Châu ở đâu sao?" Ngoặc kép, "Không biết." 6:30 thời điểm, Trình Lâm cùng Thảo Vi cuối cùng đuổi tới cuối cùng nhất ban đường dài xe buýt. Dương Châu ở Tô tỉnh cảnh nội, khoảng cách Ma Đô kỳ thực cũng không quá xa, nhưng cũng không gần. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chủ yếu là cân nhắc có thể ngồi xe khách đi qua. Nếu như quá xa, không nói được liền đến cân nhắc máy bay hoặc là xe lửa. Thế nhưng Trình Lâm lại mang theo C91 Hào Linh kiếm. Đồ chơi này sợ là không có cách nào qua an kiểm. Vì phòng ngừa bại lộ sơ thủy không gian tồn tại, hắn chỉ có thể bên người cõng lấy kiếm. Nếu như hắn là chính thức tiểu cổ lật, phòng trừng cầm giấy chứng nhận cũng có thể được. Nhưng hắn hiện tại còn không phải. Thẻ học sinh hoặc là trợ lý nghiên cứu viên chứng có thể hay không tránh khỏi an kiểm, Trình Lâm không biết, hắn cũng lười phiền phức, liền dứt khoát ngồi xe hơi được rồi. Bớt lo bớt việc, mang lên Thảo Vi, xem như là nhất thời hưng khởi. Chủ yếu là nhìn tiểu cô nương một người quái đáng thương. Đương nhiên, mặt khác một tầng, Trình Lâm cũng cảm thấy có người làm bạn rất tốt. Trên mạng luôn có người nói một người nghèo dù thế giới cái gì. Văn chương viết đến rất mỹ hảo, rất hào hiệp, nhưng chỉ có chân chính đã nếm thử mới biết một người ra cửa trải nghiệm thật rất tồi tệ. Ở nhà ga chờ xe, đi nhà vệ sinh, hành lý đều không ai cho nhìn, ngủ cũng không dám, sợ ngồi quá chạm, thần phiền, có người đồng thời, nói một câu, ăn một bữa cơm cũng có vẻ không cô đơn như vậy. Nói chung, mơ mơ hồ hồ, hai cái hối đoái kỳ nghỉ, đến từ lẫn nhau không hợp nhau hai cái học viện người thứ nhất liền lên đường rồi. Đường dài xe khách dọc theo đường cái một đường đi về phía tây. Phá tan nồng đậm bóng đêm. Ở cuối tháng 8 gió mùa hạ bên trong. Đến Tô tỉnh địa giới. Dựa theo hành chính phân ranh giới. Nơi này là Lục Ti khống chế địa bàn. Lý Cẩn Lý Du tỉ muội cũng liền ở ngay đây. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.